Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 360, Kakashi cái chết. Kinh môn phía dưới, Kakashi tốc độ lần nữa được tăng lên. Oanh kích tiếng vang bên tai không dứt. Đông, lại là một tiếng vang giòn. Kakashi đúng là trực tiếp một quyền tướng ban trong tay Hắc Bổng đánh thành hai đoạn. Ban giật mình, sau một khắc, Kakashi nắm đấm cũng đã đánh vào ban trên mặt. Oanh, ban thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài mấy chục thước. Kakashi có chút thở dốc, cưỡng ép trong hạ thể kịch liệt đau nhức, thấp giọng nói, thời gian không nhiều lắm. Ban rơi trên mặt đất, ném ra một cái hố sâu. Khô cạn trên mặt xuất hiện máu ứ đọng, khóe miệng càng là dịn ra máu tươi. Thật sự là không tầm thường thể thuật, lại có thể làm đến bước này. Ban tướng vết máu ở khóe miệng lau đi, trên mặt lộ ra hưng phấn dáng tươi cười. Nhìn về phía Kakashi, Sakata lão sư, người thật đúng là mang cho ta không ít kinh hỉ a, ban khẽ cười nói. Kakashi lại không còn nói nhảm, hai tay kết xuất một cái cổ quái ấn quyết, hướng phía ban chạy như bay đến. Lại tới sao? Ban biểu lộ có chút ngưng trọng. Bát môn độn giáp phía dưới, Kakashi tốc độ trở nên so trước đó càng nhanh hơn. Màu lam hơi nước không ngừng bốc lên. Nguyên bản đau đớn tựa hồ trong nháy mắt biến mất vô hình. Nhưng là Kakashi biết, đây đều là ngắn ngủi. Chờ trong khoảng thời gian này đi qua về sau, kinh khủng di chứng sẽ tại trong nháy mắt bộc phát. Chính là bởi vì bát môn độn giáp cái này kinh khủng di chứng, cho nên Kakashi tại học được về sau cũng rất ít sử dụng. Dù sao có lôi độn khải giáp, tiên nhân hình thức chờ uy lực không tại bát môn độn giáp phía dưới chiêu thức. Dùng ra loại này giết địch 1000, tự tổn 800 thể thuật thật sự là không có ý nghĩa gì. Nhưng là lần này khác biệt, đối mặt có thể hấp thụ nhẫn thuật chakra ban, bát môn độn giáp liền có thể tạo được rất tốt hiệu quả. Lúc trước Kakashi học cái này bát môn độn giáp, một mặt là vì tăng cường thân thể của mình năng lượng. Một phương diện cũng là vì đối phó loại kia có thể hấp thụ nhẫn thuật chakra tồn tại. Mà lúc này, chính là Kakashi sớm đã dự nghĩ tới thời khắc. Bát môn độn giáp cũng tướng tại thời khắc này phát huy được tác dụng. Tới đi, Sakata lão sư, để ta kiến thức ngươi còn có cái gì cường đại chiêu thức. Ban hưng phấn kêu lên, như ngươi mong muốn. Kakashi một tiếng gầm nhẹ, hai tay ngón út cùng ngón áp út chống đỡ cùng một chỗ. Ngón giữa cùng ngón trỏ tương hỗ giao nhau, ngón tay cái dựng đứng lên. Chú hổ, chỉ gặp Kakashi tướng tay trái hoành đưa, tay phải dựng đứng thành tê hình. Lập tức màu lam hơi nước đại thịnh, một đầu màu trắng lộng lẫy mãnh hổ trong nháy mắt xuất hiện. Ban mặt lộ vẻ kinh sợ, thật là lớn chakra ngưng tụ vật. Không đúng, đây không phải chakra, màu trắng ngoại hình, lại là áp xúc không khí. Ban khiếp sợ không thôi, hắn còn chưa từng gặp qua không sử dụng chakra liền có thể ngưng tụ ra như thế lớn hình. Thái công kích, Kakashi một quyền vung ra, giống, bạch hổ rít lên một tiếng, lập tức hướng phía ban trào lên mà đi. To lớn phong áp tướng ban tóc cùng quần áo thổi đến bốn phía bay ra. Kia uy lực khủng bố để ban trên mặt dáng tươi cười càng ngày càng hưng phấn. Liền là loại cảm giác này. Thật sự là quá tuyệt vời. Tới đi. Ha ha ha. Ban cười to một tiếng. Lập tức áo giáp màu xanh lam bao phủ toàn thân. Susanoo hoàn toàn hình thái xuất hiện lần nữa. Chú hổ mở ra huyết bồn đại khẩu, hướng phía Susanoo táp tới. Susanoo lấy ra bên hông song đao, bổ về phía chú hổ. Giống, một tiếng phẫn nộ gào thét. Chú hổ sắc bén kia cự răng cắn lấy kia trên trường đao. Răng rắc, vỡ vụn chi tiếng vang lên. Tại ban kia ánh mắt kinh ngạc bên trong, Susanoo trường đao đúng là trực tiếp bị chú hổ cắn nát. Làm sao có thể, ban kinh ngạc cũng sẽ không để chú hổ dừng lại. Cắn nát trường đao về sau, chú hổ dư thế không giảm, đánh tới Susanoo. Đông, một tiếng vang thật lớn, Susanoo trực tiếp bị đụng ra ngoài. thậm chí xuất hiện nhè nhẹ vết rách. Cơ hội tốt, Kakashi nói, trong nháy mắt giải trừ bát môn độn giáp. Đồng thời, tam đại chú ấn tiên thuật chakra trong nháy mắt toàn bộ phóng thích ra ngoài. Lần này, nhất định phải thành công. Ba loại khác biệt tiên thuật chakra tràn ngập Kakashi toàn thân. Xé rách cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Phốc, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Kakashi không có một lát dừng lại. Thuấn bộ mở ra, hướng phía ban chạy như điên. Tỉnh táo, cho ta hòa hợp. Tam đại tiên thuật chakra tự hồ cảm nhận được Kakashi cấp thiết muốn thành công tâm tình. Hơi bình tĩnh một chút, Kakashi hai tay kết ấn, lôi thiết lần nữa ra hiện tại trong tay. Thành bại ở đây nhất cử. Màu lam lôi đình trong nháy mắt chuyển hóa, ngân hắc từ ba loại nhan sắc không ngừng quấn quanh ở cùng một chỗ. Cuối cùng, toàn bộ nhan sắc đều biến thành ngưng tụ thành ngân bạch chi sắc. Màu bạc trắng lôi đình. Ban lúc này đang nằm tại xuất hiện vết rách Susanoo bên trong. Làm sao có thể, mặc dù bởi vì thân thể của ta già yếu, Susanoo uy lực không cách nào hoàn toàn phát huy, nhưng là lại bị đánh rách ra. Một chiêu này uy lực cũng không tránh khỏi quá mức cường hãn một điểm. Ban nói nhỏ, mà ngay lúc này, Kakashi thân ảnh đột nhiên ra hiện tại ban phía trước. Cái gì? Ban hoảng sợ nói. Tiếp chiêu đi, ban, tiên thuật, tinh đình toái, màu bạc trắng lôi đình hóa thành cự nhận, hướng phía Susanoo bên trong ban cắt tới. Hỏng bét, vừa mới công kích sinh ra chấn động to lớn, để này tấm tuổi già thân thể trở nên trì hoãn. Ban kinh hô, chờ mắt nhìn kia màu bạc trắng lôi đình cắt xuống, màu lam Susanoo nguyên bản liền bị đánh ra vết rách, lúc này liền như là giấy đồng dạng. Trong nháy mắt phá toái. Không được, ta Uchiha Madara sao có thể chết tại nơi này? Thần La Thiên Trinh, Rinnegan nhẫn thuật lần nữa phát động, kia kinh khủng sức đẩy trong nháy mắt bộc phát ra. Kakashi nhướng mày, kia màu bạc trắng lôi đình trong nháy mắt khuếch tán, bọc lại Kakashi toàn thân. Thần kỳ một màn xuất hiện. Kia thần La Thiên Trinh cường đại sức đẩy lại không cách nào động Kakashi mảy may. Kakashi đúng là tại kia thần La Thiên Trinh phạm vi bên trong không ngừng tiến lên. Ban con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói, làm sao có thể, thần La Thiên Trinh thế mà mất hiệu lực. Sau một khắc, màu bạc trắng lôi đình hung hăng nện vào ban trong thân thể. A, ban hét thảm một tiếng, máu tươi văng khắp nơi. Ban, đến đây kết thúc, Kakashi thấp giọng nói, ban cắn răng gầm nhẹ nói. Còn sớm rất, đưa tay trái ra, ấn tại Kakashi trên ngực. 5 giây thời gian cooldown rất nhanh liền đi qua. Ban lộ ra một tia cười tàn nhẫn ý. Quát khẽ, thần La Thiên Trinh, Kakashi con ngươi co rụt lại. Không nghĩ tới ban ở thời điểm này thế mà còn có thể dùng ra một chiêu này. To lớn sức đẩy tác dụng tại Kakashi ngực. Kakashi như là lụi bại sợi bông, trực tiếp bay ra ngoài. Màu bạc trắng lôi đình cũng trong nháy mắt biến mất. Gặp lại ban, nửa bên phải cánh tay cùng ngực đúng là bị Kakashi tinh đình toái oanh hoàn toàn biến mất không? Thấy, ban miệng lớn địa thở hổn hển, nhìn xem Kakashi ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Làm sao cũng không nghĩ tới Kakashi vậy mà có thể làm đến bước này. Kakashi nặng nề mà ném xuống đất, cảm giác toàn thân xương cốt tựa hồ cũng nát. Bát môn độn giáp tác dụng phụ, tiên thuật hòa hợp di chứng, lại thêm cái này thần La Thiên Trinh công kích. Lúc này Kakashi giống như trong gió tàn liễu, thân thể rách nát không chịu nổi. Kakashi giãy giụa giật giật, nhưng lại không thể động đậy. Nhân vật như vậy, thế nhưng là giữ lại không được a. Sakata lão sư, tạm biệt, lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ban lấy ra một cây hắc bổng. Hướng phía Kakashi đầu ra ngoài. Kinh khủng phong thanh trên không trung vang vọng. Kakashi nghe âm thanh sững sờ, ngơ ngác nhìn về phía kia chính hướng phía mình bay tới hắc bổng. Xẹt xẹt, một mảnh huyết sắc dâng lên. Kakashi yết hầu đúng là bị kia hắc bổng xuyên qua. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.